Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2074, chương 2074, Thu Bình Chi. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình 6 tông. Dẫu sao, 6 tông liên thủ, đối với Thanh Long Tiên Tông mà nói, không nghi ngờ chút nào. Cái này đúng là trước đó chưa từng có hạo kiếp. Lần này, nếu là vượt không qua, vậy bọn họ ở bên này, gần như 9 thành người, cũng biết bị 6 tông tiêu diệt. 6 tông liên thủ, đó chính là nhổ tận gốc, sẽ không cho bọn họ chút nào. Sau này cơ hội Đông Sơn tái khởi, lão tổ tình huống mọi người hẳn biết, ở Thanh Long trên đại điện phương, giờ phút này ngồi 3 người, 3 người đều là tiên tôn, nhưng 2 người là một kiếp tiên tôn, 1 người là 2 cướp tiên tôn, Thanh Kình tiên tôn, Thanh Lâm tiên tôn, cùng với Thanh Hạo Bình tiên tôn. 3 người, lấy Thanh Kình tiên tôn cầm đầu, hắn cũng là trong 3 người, thực lực mạnh nhất 2 cướp tiên tôn. Thanh Long tiên tôn chính là Thanh Long Tiên Tông lão tổ tông, còn như Thanh Kình, hôm nay chính là tông chủ, Thanh Lâm và Thanh Hạo Bình chính là phó tông chủ. Có thể nói, Thanh Long Tiên Tông sự vụ lớn nhỏ, vậy đều là cái này 3 người xử lý. Tông chủ, 6 tông, đối với chúng ta mắt lom lom. Hôm nay Vạn Châu, những tên kia, thật dựa được sao? Dẫu sao tông môn an nguy, còn muốn dựa vào Vạn Châu tu sĩ. Đối với Vạn Châu, rất nhiều chuyện, tại chỗ rất nhiều tiên vương, căn bản không biết rõ. Lần này tăng viện tới Vạn Châu tu sĩ, là một gia tộc, mà gia tộc này, họ thu ra, bị tại chỗ tông môn trưởng lão hỏi. Thanh Kình tiên tôn, cũng có chút khó xử. Dẫu sao hắn đối với gia tộc này, biết được vậy quá mức thiếu. Ở Vạn Châu trong, không thể nghi ngờ là một người vô cùng hắn thần bí gia tộc. Bất quá, cái này lấy được lão tổ đồng ý, nhưng lão tổ vậy không cùng bọn họ nói thu ra sự việc. Cái này làm cho bọn họ thật sự là nghi ngờ. Hết thảy đều là lão tổ an bài, chư vị cũng không muốn hiểu lầm. Bên cạnh Thanh Lâm Tiên Tôn lên tiếng, lần này tác chiến, thu ra chính là chúng ta. Cực lớn dựa vào, chư vị ở đây, thật tốt đối đãi thu ra tu sĩ đi. Phó tông chủ, Thanh Hạo Bình vậy lên tiếng. Tông chủ và 2 vị phó tông chủ cũng đã nói như vậy. Tại chỗ tiên vương, cũng chỉ có thể gật đầu một cái. Dẫu sao Thiên Châu, còn có ai có thể trợ giúp bọn họ? Hôm nay như vậy thế cục, nếu là dính vào, chính là đắc tội 6 đại tông môn. Ở Thanh Long trong đại điện, tiếp tục triệu tập trước tông môn hội nghị, đem tông môn trưởng lão cũng an bài trình độ nhất định nhiệm vụ. Bây giờ Thanh Long Tiên Tông làm rất nhiều chuyện đều phải dè đặt. Một tiếng sau đó, Thanh Long Tiên Tông thu ra tu sĩ, hôm nay sinh hoạt địa phương, Thanh Long Tiên Tông đối với thu ra coi trọng, đem trong tông môn tốt nhất tu luyện, khắp mọi mặt đều là trong tông môn số 1 số 2 địa phương để cho thu gia tu sĩ cư trú. Mà giờ khắc này, ở một nơi trong phòng lớn, có một người đàn ông. Người đàn ông này đứng ở nơi này trong phòng lớn, giống như và nơi này hết thảy hòa làm một thể, loại cảm giác đó cực kỳ huyền diệu. Mà người đàn ông này chính là thu gia mấy trăm ngàn năm mới đản sanh ra xuất sắc gia tộc đệ tử Thu Bình Chi. Người phần hiển quý, trên mình chảy xuôi chính là tiên tôn huyết mạch. Hơn nữa, hôm nay Thu Bình Chi là đem tiên tôn huyết mạch phát huy đến mức tận cùng tồn tại. Hắn hôm nay là một kiếp tiên tôn, nhưng chiến lực lên cũng không phải là một kiếp tiên tôn cường đại như vậy. Hôm nay Thanh Kình, Thanh Lâm, còn có Thanh Hạo Bình, 3 người đến tới bên này, liên quan tới Thu Bình Chi hết thảy, bọn họ hay là từ lão tổ trong miệng biết được. Nhất là giờ phút này thấy Thu Bình Chi bực này dung nhập vào trong thiên địa, cảm giác càng làm cho bọn họ không dám đáp lời, có nửa phần coi thường. Ba vị tiền bối đã biết được Thanh Kình ba người đến. Thu Bình Chi nở nụ cười xoay người lại. Người đàn ông này xanh tương đối tuấn tú, dù là người đàn ông nhìn cũng biết không nhịn được nhiều xem mấy lần. Hắn tồn tại tựa hồ hết thảy cũng biết lấy làm trung tâm vậy. Đáng sợ, Thanh Kình bọn họ ba người biết được đây thật ra là Thu Bình Chi người thủ đoạn. Bình Chi, chúng ta ba người không có quấy rầy đến ngươi chứ? Thanh Kình cười hỏi. Không có, xem ra ba vị tiền bối đã an bài thỏa đáng. Thu Bình Chi mở miệng nói chuyện tương đối tao nhã lịch sự, nhất cử nhất động cũng lộ ra cái loại đó tự nhiên, để cho người nhìn chính là thoải mái. Hết thảy đều an bài xong. Thanh Kình gật đầu một cái. Vậy thì tốt, sáu tông tiên tôn cường giả giao cho ta thu ra liền tốt. Bất quá Thanh Long lão tổ chắc hẳn vậy nói cho các người, ta thu ra cần đi. Yên tâm, một người học trò thôi. Bình Chi ngươi muốn, đây là nàng có phúc. Nhưng, ta nghe, có chút trở ngại à. Thu Bình Chi lần nữa mở miệng nói. Hàn Hinh sư tôn, quả thật phản đối. Không quá ta cùng có thể giải quyết. Một điểm này, Bình Chi, ngươi ngược lại không cần phí tâm. Hy vọng, không nên xuất hiện bất kỳ vấn đề. Nếu không, ta sẽ xảy ra khí. Nói đến tức giận, cái này hai chữ lúc này ở Thu Bình Chi trên mình bộc phát ra hơi thở, để cho Thanh Kình ba người trong nội tâm thật sự là tương đối khiếp sợ. Quả nhiên, Thu Bình Chi thực lực quỷ dị, một kiếp tiên tôn dành cho bọn họ cảm giác giống như là đối mặt bốn kiếp tiên tôn vậy. Nhất là Thanh Kình, loại này cảm thụ mãnh liệt hơn. Hắn dù sao cũng là hai kiếp tiên tôn, ba kiếp tiên tôn cũng không khả năng mang cho hắn loại này nhỏ bé cảm giác. Cũng chỉ có bốn kiếp tiên tôn khí thế mới có thể làm được. Cái này thì để cho bọn họ ba người hơn nữa chắc chắn. Thu Bình Chi mạnh mẽ. Thu Bình Chi xem là ôn hòa, nhưng bình thường càng như vậy ôn hòa. Nhưng nếu là nghịch tâm ý của hắn, tức giận dưới, chỉ sợ cũng hoàn toàn ngược lại. Bình Chi, ngươi yên tâm, hết thảy còn muốn dựa vào Thu gia, phải cầu cạnh ngươi. Dĩ nhiên không biết chọc giận, nhất là nhốt vào Thu Bình Chi. Cái này làm cho Thu Bình Chi nụ cười trên mặt dị thường rực rỡ. Ba vị tiền bối, bên này là ta Thu gia, bồi dục tiên trà, cùng nhau thưởng thức một phen đi. Vừa nói, chỉ bên cạnh trên bàn. Ba người gật đầu một cái, ngồi xuống, không sai biệt lắm, gỡ nửa tiếng, mới rời đi. Đợi Thanh Kình ba người rời đi, ở bên này trong phòng lớn, xuất hiện một người. Người này hơi thở tương đối cổ quái, chính là một cái lưng gù ông già. Bất quá, hắn chính là một vị thứ thiệt bốn kiếp tiên tôn, nhưng làm xuất hiện ở Thu Bình Chi bên người thời điểm, hắn trong con mắt mang tôn kính. Thiếu chủ, cái đó Hàn Hinh trên mình ngươi đã xác định chưa? Không sai được, đó là đế máu, đàn bà này là tiên đế hậu duệ, tuyệt đối không sai được. Một điểm này Thanh Long tiên tôn chắc là biết được. Tiên đế hậu duệ, cô gái này là Vạn Châu Hàn gia, năm đó đại chiến trong còn sống sót người. Lưng gù ông già lầm bầm mở miệng nói. Vạn Châu Hàn gia, căn cứ ghi lại, duy nhất có thể chắc chắn, năm đó Hàn Yêu Lòng tiên tôn con gái còn sống sót, không từng nghĩ đến lại có thể sẽ ở Thiên Châu lớn lên người lớn, đạt được cô gái này tiên đế huyết mạch. Ta có hy vọng thành là Thu gia vạn cổ tới nay người mạnh nhất. Thu Bình Chi trong con mắt lộ ra điên cuồng. Tiên đế hậu duệ,